Linh La Giới, chương 226, góc truyện audio.com, tin tức liên quan đến thánh địa rất phức tạp, có thời gian ta sẽ nói cho con rõ ràng. Hạ Ngôn, con phải nhớ kỹ, trong thánh địa thì cho dù là thánh hoàng cũng không thể hoàn toàn khống chế các lực lượng, sau này nếu con đi tới thánh địa, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trong thánh địa cường giả như mây, cho dù là sư phụ ở đó, có đôi khi cùng phải dựa vào một ít bằng hữu. Liễu Vân vẻ mặt ngưng trọng khác thường chậm rãi nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn gật đầu thật mạnh, còn nữa Trương Phong bị con giết kia, phụ thân của hắn là Trương Bảo hiện tại còn chưa biết việc này. Chẳng qua sớm muộn hắn cũng sẽ biết được, ta dự định qua vài ngày nữa sẽ nói tin tức Trương Phong mất tích cho hắn. Liễu Vân vừa chuyển lời, nói tới chuyện của Trương Phong. Chân mày khẽ nhảy lên rất nhỏ, chẳng qua Hạ Ngôn lập tức liền rõ ràng, sư phụ cố ý muốn nói tin tức này cho Trương Bảo. Sư phụ là viện trưởng học viện Tử Diệp, còn Trương Phong là đệ tử học viện Tử Diệp. Trương Phong không thấy bóng dáng mấy ngày, viện trưởng đương nhiên phải có nghĩa vụ thông báo tin tức này cho người nhà. Nói như vậy, dù Trương Bảo kia biết Trương Phong đã chết cũng không thể nói ra nói vào với sư phụ. Hạ Ngôn nhìn Liễu Vân nói, khóe miệng Liễu Vân hiện lên một tia tươi cười. Không sai, là ta cố ý muốn nói tin tức cho hắn. Huống hồ, dù là ta không chủ động báo cho hắn biết, sớm muộn hắn cũng sẽ phát hiện ra. Khi đó, hắn tất nhiên sẽ lấy đó chỉ trỏ trỏ sau lưng ta, tuy rằng ta không sợ hắn, cũng không muốn bị hắn có cơ hội công kích sau lưng ta. Ý của Liễu Vân, Hạ Ngôn cũng rõ ràng. Trương Bảo kia biết Trương Phong mất tích sẽ phái người tra ra chuyện này. Đến lúc đó, khẳng định tra được tỷ lệ Trương Phong tử vong chiếm đa số. Hạ Ngôn, con cần phải hiểu rõ thế lực phía sau lưng Trương Bảo này. Liễu Vân mắt sáng như đuốc, khuôn mặt nghiêm túc khác thường. Thân thể Hạ Ngôn liền ngồi thẳng lên. Trương Bảo, bản thân chính là cường giả Linh Tông. Phía sau hắn còn có thế lực gia tộc xa xưa trong thánh địa ủng hộ. Thê tử của Trương Bảo chính là con gái tộc trưởng gia tộc xa xưa này. Còn Trương Phong chính là ngoại tôn của tộc trưởng gia tộc kia. Gia tộc này là một trong năm thế lực lớn ở Kim Long Điện. Năm thế lực lớn này chính là bộ phận cấu thành Kim Long Điện hiện tại. 12 vị sứ giả Kim Long Điện cũng chia ra thuộc về năm thế lực lớn này. Liễu Vân trầm thấp nói ra một lời. Hạ Ngôn sững ra, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. 12 sứ giả Kim Long Điện lại bị năm thế lực lớn chia cắt. Hiện tại Hạ Ngôn coi như là Kim Long chấp sự của Kim Long Điện, trên đầu hắn là Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Diệp, mà Điện Chủ Thánh Điện Thành Tử Diệp cùng là một trong các Kim Long sứ. Vậy Điện Chủ thuộc về cỗ thế lực nào đây? Sư phụ, không phải nói Kim Long Điện là do Thánh Hoàng lãnh đạo trực tiếp sao? Vậy Thánh Hoàng cũng thuộc về một trong các thế lực lớn? Hạ Ngôn giật mình hỏi. Trước đó, Hạ Ngôn cũng không có nhiều hiểu biết về Kim Long Điện cho lắm. Ha ha, Hạ Ngôn, con nghĩ quá đơn giản rồi, Kim Long Điện này tuy rằng là Thánh Hoàng lãnh đạo trực tiếp thế nhưng cho dù là bản thân Thánh Hoàng, có đôi khi cũng sẽ không dễ nhúng tay vào chuyện của năm thế lực lớn. Tuy rằng Thánh Hoàng là người có thực lực cực mạnh thế nhưng hắn cũng không thể làm chuyện gì cũng phải dựa vào giết chóc cùng vũ lực giải quyết hết được. Liễu Vân lắc đầu cười nói, Hạ Ngôn, góc truyện audio.com. Gật đầu, sư phụ nói không sai. Vũ lực có mạnh hơn đi nữa thế nhưng muốn quản lý nhiều người và thế lực như vậy cũng không thể toàn giải quyết bằng nắm tay. Thánh Hoàng không thuộc về bất cứ một thế lực nào. Năm thế lực lớn có bốn đều lấy gia tộc xa xưa ở thánh địa làm chủ thể cấu thành. Chỉ có một thế lực là những người tu luyện gia nhập thánh địa về sau tạo nên. Liễu Vân hít một hơi ngưng giọng nói. Hạ Ngôn cũng không nhịn được hít vào một hơi. Một người tu luyện tiến vào thánh điện gia nhập Kim Long Điện, sau đó một tay thành lập một cỗ thế lực khổng lồ, lại có thực lực chống lại chủ thể tạo thành bốn gia tộc cổ xưa. Như vậy thực lực người này mạnh cỡ nào? Thấy biểu tình Hạ Ngôn, Liễu Vân liền biết ngay trong lòng Hạ Ngôn nghĩ gì, mỉm cười. Nói, người này sau khi tiến vào thánh điện chỉ dùng thời gian 10 năm liền phát triển cỗ thế lực thứ 5 này mạnh mẽ ngang hàng với bốn thế lực khác. Người này, tên gọi là Tiêu Hà. Trên đại lục Long Chi cái tên Tiêu Hà này được đông đảo cường giả coi là truyền kỳ. Tiêu Hà này, bản thân hắn chính là một truyền kỳ, hắn đồng thời là một gã hồng binh cao nhất ở đại sảnh Dong Binh. Kim Long Điện nguyên bản chỉ có bốn thế lực lớn, mà Tiêu Hà đến sau này, lại mạnh mẽ thành lập một cổ thế lực cường đại đồng dạng, đồng thời cùng có sức chống đỡ bốn thế lực khác. Thậm chí Hạ Ngôn có thể tưởng tượng, lúc cổ thế lực này vừa xuất hiện sẽ gặp phải chèn ép cơ nào. Bốn cỗ thế lực kia tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn một cỗ thế lực mới xuất hiện, như vậy khẳng định sẽ đè ép rất mạnh. Thế nhưng, cỗ thế lực thứ 5 này ở dưới sự chèn ép của bốn thế lực lại có thể trở thành thế lực đứng ngang hàng với bọn họ. Hạ Ngôn lại thở ra một hơi trong lòng, chậm rãi đè nén khiếp sợ trong lòng. Tiêu Hà, cái tên này nhất định phải nhớ kỹ. Sau này ta muốn nhìn rốt cuộc hắn là loại người gì, lại có thực lực nhuẩy. Trong lòng Hạ Ngôn đã vững vàng ghi nhớ cái tên này. Ánh mắt Liễu Vân đột nhiên chuyển đến mặt Hạ Ngôn, khóe miệng hé ra một chút rất nhỏ, dường như muốn nói gì đó, lại không nói ra được. Thoáng dừng lại, Liễu Vân lại nói. Nói chung, Hạ Ngôn, con phải cẩn thận Trương Bảo Thành Kim Dương kia. Nếu hắn xác định là con giết Trương Phong, dù hắn không có chứng cứ xác thật cũng sẽ có khả năng bắt con về thẩm tra. Liễu Vân nhắc nhở Hạ Ngôn lần nữa, lão có lòng bảo hộ Hạ Ngôn, thế nhưng nếu Trương Bảo âm thầm hạ thủ, lão cũng không thể vẫn cứ luôn ở bên cạnh Hạ Ngôn được. Một khi Hạ Ngôn rời khỏi lão, vậy Trương Bảo liền có khả năng đối phó Hạ Ngôn. Trương Bảo từng học tập tu luyện ở học viện Tử Diệp, Liễu Vân cũng thấy qua Trương Bảo. Biết rõ tâm tính của Trương Bảo này. Trương Bảo là người hết sức ẩn nhẫn, hơn nữa cũng cực ghi thù, dù là hắn không thể xác định người giết Trương Phong là Hạ Ngôn, cũng rất có khả năng tính toán động thủ với Hạ Ngôn. Đây mới là chuyện làm Liễu Vân lo lắng. Sư phụ con đã biết, Hạ Ngôn trịnh trọng gật đầu nói. Mấy ngày nữa, chúng ta phải đi tới thành Tử Nguyệt tham gia hội giao lưu học viện. Hội giao lưu cử hành 3 năm một lần, đến lúc đó các thế lực thánh địa đều sẽ quan tâm tới hội giao lưu. Hạ Ngôn, đến lúc đó cũng là cơ hội cho con chứng tỏ mình. Nếu có thể trổ hết tài năng trong đông đảo học viên, vậy sau này thánh địa sẽ tăng mức quan tâm tới con. Liễu Vân ngữ, góc truyện audio.com, khí lúc nặng lúc nhẹ. Ta cũng hy vọng học viện Tử Diệp chúng ta có thể tiến vào 3 hạng đầu ở hội giao lưu học viện lần này. Những năm gần đây, học viện Tử Diệp vẫn một mực bồi hồi ở sau hạng tư, Liễu Vân một mực cố gắng thế nhưng vẫn chưa từng đưa học viện Tử Diệp liên vào 4 bậc học viện hạng nhất phía trước. Hạ Ngôn ánh mắt chợt lóe nói. Sư phụ, trong các học viện khác, học viên dưới 30 tuổi có bao nhiêu người tới cảnh giới đại linh sư? Nghe Hạ Ngôn đột nhiên hỏi vậy, Liễu Vân cũng không khỏi sững sờ. Liễu Vân cũng không biết Hạ Ngõn đã bước vào cảnh giới đại linh sư. Cảnh giới đại linh sư đối với học viên dưới 30 tuổi mà nói, rất khó khăn. Trên hội giao lưu học viện mấy năm nay cũng chỉ thỉnh thoảng mới thấy học viên cảnh giới đại linh sư. Trên hội giao lưu học viện lần trước cũng không xuất hiện học viên cảnh giới đại linh sư. Hạ Ngôn, con không cần quá lo lắng, nếu thật sự đụng tới đại linh sư cũng không có biện pháp. Lão còn tưởng rằng Hạ Ngôn lo lắng đụng tới cường giả cảnh giới đại linh sư. Đến bây giờ, Liễu Vân còn chưa biết Hạ Ngôn đi qua cơ quan trận cao cấp của học viện. Liễu Vân bình thường cũng không tiếp xúc nhiều với học viên cùng giảng sư học viện Tử Diệp. Cho nên mặc dù trong học viên có đồn đại, đến giờ vẫn chưa truyền vào tai Liễu Vân. Giảng sư dù có nghe lời đồn nói Hạ Ngôn đi vào cơ quan nâng cao cấp cũng không dám chưa có chứng cứ xác thực liền nói cho viện trưởng nghe. Huống hồ, nhưng giảng sư cùng học viên sao lại biết viện trưởng không biết chuyện này. Nếu lão biết Hạ Ngôn đi vào cơ quan trận cao cấp vậy tất nhiên Liễu Vân sẽ hoài nghi Hạ Ngôn có phải đã bước vào cảnh giới đại linh sư rồi. Hơn nữa mấy ngày trước Hạ Ngôn nói giết một cường giả đại linh sư, lúc đó Liễu Vân tự nhiên nghĩ là thổ cầu giết đại linh sư kia cho nên cùng không hỏi có phải đích thân Hạ Ngôn đánh chết đại linh sư kia hay không. Hạ Ngôn liền nói, sư phụ, kỳ thật con đã bước vào cảnh giới đại linh sư rồi. Nếu ở hội giao lưu không có học viên cường giả đại linh sư khác vậy học viện Tử Diệp tiến vào 3 hạng đầu khẳng định sẽ không có vấn đề. Hả, gì, Liễu Vân cùng Lý Nguyên Xuân thân thể bỗng nhiên chấn động. Lý Nguyên Xuân vẫn ngậm miệng không nói chuyện, lúc này cũng không nhịn được trợn tròn mắt nhìn về phía Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, đệ nói đệ đã bước vào cảnh giới đại linh sư, là thật sao? Kỳ thật Lý Nguyên Xuân cũng biết nếu chính miệng Hạ Ngôn đã nói tự nhiên sẽ không giả, chỉ là trong lòng hắn quá chấn động. Bản thân hắn tu luyện nhiều năm như vậy, hơn nữa có Liễu Vân đích thân chỉ điểm, hiện tại chẳng qua chỉ có thực lực linh sư trung kỳ. Thế nhưng Hạ Ngôn đã tới cảnh giới đại linh sư rồi, chênh lệch này thật quá đáng đi chứ. Hạ Ngôn chỉ mới 15 tuổi thôi đó. Không sai, Lý đại ca, sư phụ, xác thực ta đã bước vào cảnh giới đại linh sư rồi. Đại linh sư tử vân trong linh hải sẽ biến thành một hạt châu, hình dạng tương tự như tụ linh huyệt. Hạ Ngôn nói tiếp, tốt, tốt lắm, Liễu Vân cũng không nhịn được lên tiếng, bởi vì Hạ Ngôn học tập tâm pháp đặc thù cho nên mặc dù người tu luyện thực lực cao hơn hắn rất nhiều cũng không thể do thám thực lực của hắn, cho nên Liễu Vân cũng không thể dựa vào thực lực bản thân phát hiện thực lực của Hạ Ngôn. Lúc Hạ Ngôn còn là linh sư, Liễu Vân cũng đã không thể cảm giác được. Góc truyện audio.com, linh lực của Hạ Ngôn, hiện tại Hạ Ngôn bước vào cảnh giới đại linh sư, Liễu Vân đồng dạng vẫn không cảm giác ra linh lực của Hạ Ngôn. Nếu Hạ Ngôn không nói, vậy hiện giờ Liễu Vân cũng không cách nào biết Hạ Ngôn bước vào cảnh giới đại linh sư. Ha ha, Hạ Ngôn, có con ở đây, hội giao lưu lần này thì học viện Tử Diệp chúng ta tranh đoạt vị trí thứ nhất cùng có hy vọng. Nếu như có thể tranh đoạt hạng nhất, ha ha, vậy có cơ hội giao lưu cùng học viện siêu cấp rồi. Liễu Vân không kiềm chế được hưng phấn trong lòng, trong đôi mắt lóng lánh ánh sao, người đã sớm đứng dậy. Con, Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết đều sẽ cố hết sức. Hạ Ngôn gật đầu nói, đột nhiên nhướng mày. Cái gì, giao lưu cùng học viện siêu cấp? Không sai, sau khi 8 học viện hạng nhất so đấu sinh ra hạng nhất, sẽ tiếp tục so đấu với 3 học viện siêu cấp. Đây cũng là thông lệ của hội giao lưu học viện. Nếu như có thể giao lưu cùng học viện siêu cấp, vậy Thánh Hoàng cùng có khả năng đích thân tới xem. Liễu Vân hưng phấn nói, trong lòng Hạ Ngôn cũng run lên, Thánh Hoàng đích thân tới xem, cách chương.